hay còn gọi là hộp đen GPS, chính là thiết bị định vị ô tô có kích thước khoảng 4cm x 10cm, được thiết nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.